Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, thành lập giáo hội. Chủng tộc, trí cao mẫu thần hắc, ám dòng dõi, nửa thành thể, đẳng cấp điều chỉnh cộng 8, nghề nghiệp đẳng cấp level 10, sinh vật đẳng cấp level 18, lực lượng 26, nhanh nhẹn 18. Thể chất 28, trí lực 14, cảm giác 18, mị lực 12, năng lực đặc thù thần hàng, tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm, cũng cung cấp phù hợp điều kiện tế phẩm, triệu hoán ngoại thần trí cao mẫu thần hóa thân giáng lâm. Hóa thân giáng lâm xác suất quyết định bởi tại tế phẩm giá trị càng cao tế phẩm. Càng có thể triệu hoán đủ cường đại trí cao mẫu thần hóa thân giáng lâm. Hắc ám tế tự, tiến vào cuồng hóa trạng thái, biến là chân chính hắc ám dòng dõi, đạt được trí cao mẫu thần giao phó rất nhiều năng lực tăng thêm. Tà hóa, ký sinh ma chủng giao phó năng lực, có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái, từ đó đạt được toàn phương vị tăng phúc. Đây chính là Danny lúc này thực lực. Đã triệt để biến thành quái vật mô bản, không còn là nhân loại. Tại loại biến hóa này dưới, đối phương một hơi đạt được level 8 đẳng cấp điều chỉnh. Đã vượt qua mị ma huyết mạch đẳng cấp tăng thêm, vậy vượt qua cự long. Điều này đại biểu lấy, hắn chỉ cần lại cộng 2 cấp liền có thể trực tiếp tấn thăng truyền kỳ. Tô Vân đối với cái này cũng không có quá để ý. Ngược lại để hắn cảm giác có một chút điểm kỳ quái. Cái kia giáng lâm trí cao mẫu thần tại Nether trong tin tức cũng có được ghi chép. Chính là một vị so sánh trung đẳng thần lực cường đại tồn tại. Trí cao mẫu thần, danh xưng có vô số dòng dõi. Bản thể so núi cao đều muốn to lớn. Giống như một viên di động tinh thần. Nhưng kỳ quái là... đối phương tựa hồ cũng không có xem thấu hắn kính ảnh thuật chế tạo huyết nhục hóa thân. Cái kia phần huyết nhục trực tiếp ký sinh ở hóa thân trên thân. Để Tô Vân có thể thong dong đem chuyển rời đến Danny trên thân. Ngoại thần huyết nhục một khi rời đi bản thổ sinh vật che lấp. Bại lộ ở thế giới ý chí nhìn soi mói. Tuyệt đối sẽ bị trực tiếp bốc hơi. Bởi vậy. Tại Tô Vân phân thân biến mất về sau, nó không thể chờ đợi được chui vào Danny cái này cách gần nhất mới thể xác. Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì bị chủ vị diện thế giới ý chí che đẩy? Tô Vân đối với cái này chỉ có thể như thế suy đoán. Dù sao đối phương giáng lâm thế nhưng là bị toàn bộ thế giới khu trục. Bị cưỡng ép đuổi ra khỏi cái thế giới này. Tế tự nghi thức. Bản thân liền là một loại lừa bịp thế giới ý chí thủ đoạn. Lấy đại lượng bản thổ thế giới huyết nhục linh hồn tới làm vật liệu. Từ đó tạo ra thích hợp trí cao mẫu thần giáng lâm chiếm cứ thân thể. Tương đương với để nó phủ thêm một tầng ngụy trang. Như vậy, trên người đối phương tràn ngập bản thổ sinh vật bản nguyên khí tức. Cũng liền hội trên phạm vi lớn yếu bớt thế giới ý chí căm thù. Hắn tạm thời đem cái này chút để một bên, đi thăm dò nhìn một phen các binh sĩ tình huống. Rất tồi tệ, lúc trước đầu kia hắc ám dòng dõi ấu thể bạo phát thời điểm. Một hơi xử lý vượt qua 10 tên lính, tại ngoại thần buông xuống thời điểm, lại xử lý mười mấy tên lính. Đến bây giờ chỉ là 12 tên lính sống tiếp được. Còn toàn bộ thân bị thương nặng, không chỉ như vậy. Trí cao mẫu thần khí thế có cực kỳ quỷ dị xâm nhiễm tính. Để những binh lính này trên thân nhau nhau bắt đầu dị biến. Trên thân mọc ra màu đen mảnh nhỏ xúc tu. Nhìn tựa như là bạch tuộc như thế. Phía trên có từng cái sắc bén miệng. Nhìn cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Không giống với tà hóa trạng thái. Đây là một loại vĩnh cửu cải biến. Cũng liền mang ý nghĩa những binh lính này cũng không còn cách nào biến trở về nguyên bản bộ dáng. Cho nên nói, ghét nhất cái này chút cổ quái quỷ dị đồ chơi. Cái này khiến Tô Vân có chút bất đắc dĩ. Các ngươi trước đi theo hắn. các loại ngày mai đi, ta cho các ngươi toàn bộ cố định biến thân thuật hiệu quả. Là, bá tước đại nhân, các binh sĩ đối với cái này lộ ra 10 điểm ủ rũ. Nhưng ở ký sinh ma chủng hiệu quả dưới, đối với hắn bất luận cái gì lời nói đều cuồng nhiệt đi thực hành. Cũng không có nổi điên cùng mất lý trí. Một đoàn người vội vàng rời khỏi nơi này, mang theo ven rừng rậm sớm đã hôn mê Fairwood, lần nữa tiến về hắn nông trường trang viên. Tại bọn hắn đi không lâu sau, một đạo quang mang từ trên bầu trời rơi xuống, các loại quang mang tán đi, có thể nhìn thấy đây là một chiếc rất kỳ quái thuyền. Một chiếc có thể ở trên bầu trời đi thuyền thuyền buồm. Phía trên khắc vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn, để nó có được tương đương bất phàm năng lực, ma pháp xuyên qua thuyền. Khởi nguyên từ Nether thời đại một hạng cường đại bảo vật. Cũng là các ảo thuật sư ưa thích dùng nhất đến tiến hành vị diện lữ hành phương tiện giao thông. Có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu thế giới tinh bích. Cường đại nhất địa phương, chính là ở chỗ nó có thể tại tinh giới. Bởi vì vị diện bên trong đi thuyền, từ đó dùng đến tìm kiếm cái kia chút không có bị phát hiện dị thứ nguyên vị diện. Từ ma pháp thuyền phía trên đi xuống mấy tên mặc trường bào màu xám bóng dáng. Một người trong đó nhíu mày nhìn xem chung quanh, khí tức vì ngoại thần xâm chi hắc sơn dương. Đối phương tựa hồ muốn cưỡng ép đến chủ vị diện, nhưng bị thế giới ý chí khu trục. Nơi này pháp tắc khí tức đều bị hỗn loạn, không cách nào xác nhận đến cùng phát sinh cái gì. Cẩn ngôn, không cần gọi thẳng hắn danh tự. Ngoại thần tại rất nhiều phương diện không bằng chư thần, nhưng tương tự có thần linh năng lực nhận biết. Xưng hô hắn danh hiệu SB01, SB01 từng đánh giết một tên đại ảo thuật sư. Iolum các hạ lúc trước từng tới chiến đấu. Tại kẻ bất tử ô vô cùng thuật sĩ chi vương lây lóp phụ trợ dưới. Đánh cho trọng thương đuổi đi. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn lại một lần muốn giáng lâm vật chất thế giới chủ. Không cần phải để ý đến, bây giờ đã không phải là chúng ta thời đại, để chư thần giáo hội đi quan tâm những chuyện này a. Thành chủ các hạ để cho chúng ta đến đây, điều tra một phen. Xác định sau liền rời đi à. Khổng lồ như vậy ba động, chư thần giáo hội đoán chừng lập tức liền hội chạy đến. Đáng tiếc, thuộc tại chúng ta thời đại, lại bị cái kia mù quáng tự đại gia hỏa tự tay tống táng. Nhanh, chúng ta thân là Nether cuối cùng di dân, gánh vác thu thập hoàn thiện Nether truyền thừa to lớn sứ mệnh. Ám dạ phu nhân hạ xuống thần dụ. Phát hiện trên phiến đại địa này có trọng yếu nhất truyền thừa. Thuộc về Iolum lưu lại bảo tàng. Tiếp tục đi siêu tập A. Một đoàn người leo lên ma pháp xuyên qua thuyền. Không gian nhộn nhạo lên gợn sóng. Để nó giống lúc đến đợi như thế lặng yên không một tiếng động rời đi. Tại bọn hắn sau khi đi. Từng nhánh có khí tức cường đại đội ngũ theo thứ tự giáng lâm. Chính là Quang Huy Thần Điện. Chính nghĩa thần điện cùng hai vị truyền kỳ pháp sư. Nhưng mà, lúc trước cuồng bạo tình cảnh, dính đến trung đẳng thần lực và thế giới ý chí đấu sức, đã để bất luận cái gì dự ngôn thuật đều khó có khả năng ở chỗ này ứng nghiệm. Vậy căn bản là không có cách truy tung tìm ra đến cùng phát sinh cái gì. Tô Vân đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không biết mình trong lúc vô tình tránh đi một trận to lớn nguy cơ. Fairwood nông trường, một đám người đang núp ở trong trang viên, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, nguyên bản rời đi Tô Vân đã trở về, trên tay nhiều một chút quyển trục, chính là ma pháp cố định thuật. Ma pháp cố định thuật. Hiệu quả chính là đem các loại pháp thuật cố định đến thụ thuật giả hoặc là nào đó dạng vật phẩm. Phía trên, từ đó giao phó thứ nhất thẳng tiếp tục kéo dài năng lực. Tỉ như Tô Vân chân chi thuật, cố định sau hắn liền hội một mực ở vào chân chi thuật trạng thái dưới. Từ đó có thể tùy ý xem thấu ẩn hình đạo tặc. cùng cái kia chút linh thể sinh vật các loại. Nhưng mà, loại này cố định cần tiêu hao điểm kinh nghiệm, từ mấy trăm đến mấy ngàn không giống nhau. Nếu không phải thăng cấp sau pháp thuật, không có cách nào dùng quyển trục bình thường đến cố định. Tô Vân ép căn không có khả năng bỏ được như thế tiêu hao điểm kinh nghiệm cố định chân chi thuật. Hắc ám thị giác, các loại pháp thuật hiệu quả. Dù sao lập tức dùng hết hắn trọn vẹn 5.000 điểm kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, kỳ thật liền là thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Đi thẳng đến người chơi khu vực giao dịch bên trên mua sắm tương ứng quyển trục. Một lát sau, những người này ở đây cố định biến thân thuật hiệu quả dưới. Đã lần nữa khôi phục nhân loại bề ngoài. Cố định sau biến thân thuật. Chỉ cần không chịu đến giải trừ ma pháp hoặc là cùng loại pháp thuật thần thuật công kích. Liền sẽ để bọn hắn một mực duy trì. Các ngươi về sau phải cẩn thận cái kia chút giáo hội mục sư. Thánh võ sĩ các loại. Một khi bị phát hiện thân phận, trực tiếp giết không tha. Tô Vân lãnh khốc hạ thông suốt mệnh lệnh, những người này đối với hắn tiếp xuống kế hoạch cực kỳ hữu dụng. Cũng là hắn một cái tương đối lớn gan nếm thử, đại biểu cho hắn nào đó hạng hạch tâm kế hoạch bắt đầu. Tiếp đó, các ngươi tại trên lãnh địa tiến hành bí mật truyền giáo. Thành lập chân chính trên ý nghĩa giáo hội. Ferruz, về sau ngươi chính là thứ nhất đại giáo chủ. Danny, ngươi là người thợ săn, xem như cùng Ferruz cùng cấp, phụ trách xử lý tất cả đối địch người. Ferruz ngơ ngác mở to hai mắt nhìn, cảm giác trái tim tại phanh phanh nhảy lên kịch liệt, có chút miệng đắng lưỡi khô hỏi. Đại nhân, chúng ta tín ngưỡng vị nào thần linh bệ hạ? Vạn vật chi chủ, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.